Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Cảm ơn ngươi, đem thân đồ gia tộc người toàn bộ dẫn đi. Lâm Lão Thái Quân phân phó nói, ngoại trừ thân đồ Nam Thiên bên ngoài, mặt khác thân đồ gia tộc trưởng lão cũng không thể ly khai Lâm gia. Thân đồ gia tộc người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chờ đợi vận mệnh của bọn hắn là cái gì. Thân đồ Nam Thiên lúc này thời điểm hãi hùng khiếp vía. Hắn vừa rồi chẳng qua là nghe được Dịch Vân nói một cái, lăng trì phệ tâm cực hình tên. Về phần đằng sau, đều là Dịch Vân dùng nguyên khí truyền âm cùng Lão Thái Quân nói. Hắn không biết Lão Thái Quân cuối cùng muốn hắn như thế nào. Lão Thái Quân, kính xin người ra tay, chế trụ tu vi của bọn hắn, Dịch Vân mở miệng nói ra. Lâm Lão Thái Quân nhẹ gật đầu, đi tới thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà trước người. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy là máu. Tình huống vô cùng thê thảm, Mần Ni nghe nói cưỡng bức chế trụ tu vi. Thân đồ Nam Thiên mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Dịch Vân. Khóe miệng co giật, thời điểm này, hắn hận không thể từng miếng đem Dịch Vân thịt cắn xuống. Lâm Lão Thái Quân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nàng ra tay như điện, tại thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà trên người liên tục điểm ra. Bồng, một tiếng bạo vang lên, thân đồ Nam Thiên thân thể chấn động, toàn thân trên mặt đất cuồn cuộn hiểu vài vòng. Lâm Lão Thái Quân đã đánh ra cấm chế, phong bế thân đồ Nam Thiên kinh mạch khiếu huyệt. Bây giờ thân đồ Nam Thiên, vừa bị hồn hải bị thương, vừa bị tu vi bị hạn chế. Cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau rồi. Kỳ thật Lâm Lão Thái Quân rất muốn một chưởng đánh nát thân đồ Nam Thiên đan điền. Trực tiếp đem thân đồ Nam Thiên phế đi. Mà dù sao Lâm gia còn trông cậy vào dùng thân đồ Nam Thiên đổi lấy tiến vào nữ đế bí cảnh phương. Pháp, Lão Thái Quân cũng không thể đem thân đồ Nam Thiên giày vò quá thảm. Ít nhất không thể để cho thân đồ gia tộc đến đàm phán trưởng bối nhìn ra manh mối. Nếu không thân đồ Nam Thiên thật sự biến thành phế nhân mà nói, thân đồ gia tộc không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp buông tha cho thân đồ Nam Thiên. Ngược lại cùng Lâm gia khai chiến, Vân Tiểu Hữu, việc này liền từ ngươi toàn quyền quyết định, ta tin tưởng Vân Tiểu Hữu tự mình có chừng mực. Lâm Lão Thái Quân đối với Dịch Vân rất là yên. Tamani, điều này làm cho thân đồ gia tộc thế hệ trước rất nhiều cao tầng nghe xong trong nội tâm cũng không biết ra sao loại cảm tưởng, bọn hắn một nhóm người này, bình thường tại thiên nguyên giới cái kia không phải danh chấn một phương nhân vật. Bọn hắn tùy ý một cái, đi đến tiểu gia tộc ở bên trong, cũng là có thể kinh động toàn bộ gia tộc, dẫn tới gia chủ ra ngoài đón chào tồn tại. Nhưng là bây giờ, chính là bọn họ một nhóm người này, lại muốn từ một cái tiểu bối đến quyết định vận mệnh. Cái này thật sự là một cái thật lớn châm chọc, phát sinh hai cái Lâm gia chấp sự, chuyên môn nghe theo Dịch Vân phân phó. Dịch Vân cũng không khách khí, hắn nói ra, là thân đồ gia tộc khách quý đám, tìm một cái chút ít sạch sẽ thể diện phòng trọ, để cho bọn chúng ở lại. Về phần hai cái này, Dịch Vân nhìn về phía thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà tìm địa lao. Đem bọn họ khóa đứng lên là được rồi. Địa lao, hai cái Lâm gia chấp sự nghe được đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Tiểu tử này thật đúng là không chút nào hàm hồ a. Mặc kệ thân đồ Nam Thiên hay vẫn là thiên thủ bà. Đều là thân đồ gia tộc cao tầng, tiểu tử này vậy mà ý định để cho bọn chúng chỗ ở lao. Tiểu xúc sinh, ngươi không được rơi trong tay ta, ta cho ngươi sống không bằng chết. Thiên thủ bà oán độc nguyền rủa. Dịch Vân rồi hướng cái kia chấp sự vẫy vẫy tay, vị đại ca kia, đem nàng miệng chặn lên ách, hai cái Lâm gia chấp sự cũng không có lời nói rồi. Bọn hắn đều quay đầu nhìn về phía Lâm Lão Thái Quân. Lâm Lão Thái Quân thản nhiên nói, các ngươi làm theo là được, dù sao trải qua lúc này đây. Lâm gia cùng thân đồ gia tộc cũng đã vạch mặt rồi. Cũng không có gì hay bận tâm đấy. Hai đại gia tộc, nguyên bản chính là lẫn nhau là cừu địch, lần này Lâm gia biết được, thân đồ gia tộc muốn âm mưu đối phó Lâm gia, Lâm gia như thế nào bị người chọc rõ ràng đau còn giữ im lặng mềm như trái hồng. Tại võ giả thế giới, người chỉ có người khác ác hơn, mới có thể hảo hảo sống sót, không bị người khi dễ. Nếu như mọi thứ nhường nhịn, động bất động bày ra mình là siêu cấp gia tộc, không lấy người suy tính bộ dạng, thậm chí coi như là bị tổn thất nặng, cũng chỉ là trên miệng khiển trách một chút, loại này đại gia tộc, sớm muộn bị người phân sơi tái. Nhìn xem toàn thân là máu thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà như chó chết bị dơ lên xuống dưới. Chung quanh rất nhiều cùng thân đồ gia tộc giao hảo đại gia tộc trưởng lão đám. Đều là toàn thân mồ hôi lạnh, thực tế vừa rồi mở miệng ủng hộ thân đồ gia tộc tung ra trường mi lão giả. Càng là trong nội tâm sợ hãi, hắn thế nhưng là lời thề son sắt đã từng nói qua. Nữ đế Xá Lợi không có bất cứ vấn đề gì. Vì chứng minh cách làm của mình, hắn còn cùng thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà cùng một chỗ. Dùng huyền tinh thủ phụ trợ Dịch Vân đây. Nhưng là bây giờ, cùng một chỗ phụ trợ Dịch Vân ba người, chỉ có hắn còn đứng ở chỗ này. Thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà, đã bị áp tiến địa lao. Trường mi lão giả xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Nói ra, lão hủ mắt mờ. Tuy rằng tham gia nữ đế Xá Lợi luyện chế, thế nhưng bí phương lão hủ cũng chỉ là xem qua rất ít một bộ phận. Là thật không có nhìn ra Xá Lợi vấn đề chỗ trường mi lão giả chỗ tung ra. Luận thế lực so với Lâm gia kém rất nhiều, hơn nữa chính hắn làm cho người ta để lại nhược điểm. Lâm gia thật sự so đo, làm cho tung ra theo như một cái đồng lõa tội danh. Đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Dịch Vân biết, cái này tung ra trường mi lão giả, hẳn là thật sự không biết rõ tình hình, kể cả thân đồ gia tộc đại đa số trưởng lão, cũng hơn nửa đối với cái này sự tình không hề biết được. Dù sao loại sự tình này, người biết càng ít, lại càng tốt giữ bí mật, tung trường lão một câu mắt mờ bị giải thích, đối với cái này, vãn bối xác thực không lời nào để nói, bất quá. Tung trường lão ngươi có biết? Vừa rồi vãn bối liều chết đứng ra chất vấn thân đồ gia tộc thời điểm. Nguyên bản bị mỗi người khinh suất, bị người hoài nghi, tung trường lão đứng ra lời thề son sắt ủng hộ thân đồ gia tộc. Càng làm cho ta ở vào cực độ bất lợi cục diện. Nếu như ta ngay cả chứng minh cơ hội của mình đều không có. Hay hoặc là bởi vì đã bị áp lực quá lớn, triển khai sơ suất, kết quả chất lọc cái kia ta tính lực lượng thất bại. Ta đây đã chết là nhỏ, thế nhưng là thân đồ gia tộc lại âm mưu thực hiện được. Rất nhiều năm về sau, Lâm cô nương bị hại chết, Lâm gia bị thân đồ gia tộc sơi tái cũng chưa chắc. Chuyện kia, lại không thể vãn hồi rồi, Dịch Vân cũng không phải là cái gì khoan hồng độ lượng mỗi người. Vừa rồi cái này trường mi lão giả nhảy ra, mặc kệ hữu tâm vô tâm. Cũng làm cho Dịch Vân tại trong lòng làm cho trường mi lão giả nhớ rõ ràng nợ nần. Tuy rằng Dịch Vân sẽ không làm khó cái này trường mi lão giả. Nhưng mà gõ một chút chút gạch cũng chưa hẳn không thể. Trường mi lão giả trong nội tâm phát khổ. Tiểu gia hỏa này căn bản chính là cái ăn tươi nuốt sống chủ nhân. Đối mặt một đám thân đồ gia tộc đại nhân vật chấn định tự nhiên. Bị hắn bộ dạng như vậy. Một lát bởi vì phát sinh áp lực quá lớn mà triển khai sơ suất sao? Cái này không phải rõ ràng muốn lừa bịp lão phu sao? Đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói đấy. Hắn là người thông minh, biết Dịch Vân trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Hắn nói ra, lão hủ hồ đồ, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Vân tiểu hữu nói không sai, chỉ là xin lỗi, xác thực không có có thành ý gì. Lão hủ sẽ cùng Lâm ra một cái hài lòng trả lời thuyết phục đấy. Còn có Vân tiểu hữu, lão hủ cũng sẽ làm cho Lâm tiểu hữu một cái công đạo, trường mi lão giả tuyệt không để ý làm cho. Dịch Vân làm ra vật chất đền bù tổn thất, bởi vì, thiếu niên này xác thực khủng bố. Hắn mới bao nhiêu, chẳng những hoang thiên thuật thiên phú đạt đến trình độ như vậy. Nhưng lại một tay hủy diệt rồi thân đồ gia tộc âm mưu. Nhiều như vậy đại nhân vật, tất cả đều thua bởi hiểu trên tay của hắn, Thần đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà tức thì bị thiếu chút nữa đùa chơi chết. Tuổi còn nhỏ, hắn cứ như vậy, rất cao minh. Tương lai còn dài như vậy được. Tung gia cùng thân đồ gia tộc mặc dù là liên minh, nhưng là chẳng qua là lợi ích quan hệ. Tuy rằng bọn hắn bình thường dùng thân đồ gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là phải bọn hắn là thân đồ gia tộc giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cái kia nhưng là hay nói giỡn lời nói rồi. Trường Y Hiểu đã cho rằng Dịch Vân tương lai sẽ có một phen thành tựu. Cũng vui vẻ được giao hảo Dịch Vân. Nghe xong Trường Mi lão giả mà nói, Dịch Vân trong nội tâm rất là thỏa mãn, mới có lợi không cầm. Đó là đồ ngốc, huống chi chỗ tốt này, chính mình cầm cũng là đạo lý hiển nhiên. Vân tiểu hữu, chuyện lần này, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Lâm gia tại thiên nguyên giới sừng sững nhiều năm như vậy. Gia quy xưa nay thưởng phạt phân minh, ngươi chắt lọc cái kia tà tính năng số lượng, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi. Ngươi thoáng nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, ngươi tới Ngọc Trúc Phong gặp ta. Lâm lão thái quân đối với Dịch Vân, lộ ra nụ cười hòa ái. Nàng lại nhớ ra cái gì đó, đối với bên người Lâm Tâm đồng tử nói. Tâm đồng tử, ngươi cũng tới à, vâng, Lâm Tâm đồng tử khẽ gật đầu. Trước khi đi, nàng nhìn thật sâu Dịch Vân liếc, trong mắt đẹp, toát ra một tia dị sắc. Nàng tuy nói tin tưởng Dịch Vân, nhưng đem Dịch Vân thật sự hoàn thành cái này thoạt nhìn hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc. Lâm Tâm đồng tử tâm vẫn bị thật sâu xúc động rồi. Khi thấy Dịch Vân tại đồng hồ cát lưu xa còn thừa không có mấy thời điểm, như trước chấn định tự nhiên, khi thấy Dịch Vân không nhanh không chậm đem tà tính năng số lượng dẫn xuất, cũng đánh vào hoang thú trong cơ thể, đã chứng minh cái kia tà tính lực lượng ác độc chỗ. Khi đó, Lâm Tâm đồng tử trong nội tâm, xác thực dâng lên một loại không hay cảm giác, bởi vì nàng thấy tận mắt chứng nhận hiểu thiếu niên này từ đại hoang ở trong đi ra. Chứng kiến hắn bất khả tư nghị phát triển quá trình, cho nên loại này cảm giác kỳ diệu, càng mãnh liệt. Cảm ơn ngươi, Lâm Tâm đồng tử môi son khẽ mở. Nhu hòa uyển chuyển ba chữ, tại Dịch Vân vang lên bên tai, thiếu nữ nỉ non lọt vào tai. Dịch Vân chỉ cảm thấy cái tai ngứa đấy. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nói ra, cũng cảm ơn ngươi, như vậy tin tưởng ta, là ta cá là lên tôn nghiêm cùng trong sạch. Lâm Tâm đồng tử nói. Tôn nghiêm cùng trong sạch, cũng so ra kém ngươi đánh bạc tính mạng mình ân. Đối với ta mà nói, tự nhiên so ra kém, nhưng mà đối với Lâm cô nương mà nói, lại không giống nhau. Dịch Vân biết, như Lâm Tâm đồng tử như vậy thanh lệ xuất trần nữ tử, nàng là không thể nào vì sống tạm mà buông tha cho tôn nghiêm đấy. Lâm Tâm đồng tử nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói chuyện, nàng đi theo lão thái quân, yên lặng rời đi hội trường. Xinh đẹp lệ thân ảnh, biến mất tại xanh tươi ướt át mịt mờ rừng trúc ở trong. PS 15 khởi điểm hạ tiền thưởng mưa rồi. Giữa trưa 12 ấn mở mới mỗi cái tiếng đồng hồ đoạt một vòng. Một đại sóng 515 tiền thưởng bị xem vận khí rồi. Các ngươi đều chém giết, giành được chi điền tiền tiếp tục đến đính A. Chưa xong còn tiếp, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát. Phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đợi, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi sóng gió thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ. www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 sóng gió thiên văn học sóng gió càng thiên không đích tiểu thuyết đọc. Mạng lưới O'Reilly Research. Hết chương.